Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 849, bảy đạo chủ trưởng lão. Góc truyện audio.com, bảy tôn đạo chủ cùng thương lượng một hồi, bọn họ ai cũng ở cấp bậc cường giả trở lên, mấy người hai mặt nhìn nhau rồi nhanh chóng cùng tiến vào. Bọn họ có hai người ở tôn sinh cảnh, bốn người ở cảnh đỉnh phong, thực lực cũng không phải là yếu, mà bên trong thế giới hắc ám Tiêu Hạo Thiên bởi vì có một chút suy ngẫm, bèn đi chứng thực suy nghĩ của mình, cho nên lần này tiến vào đi cũng không chậm. Nhưng cứ đi được một chút liền đem những sinh vật hắc ám cùng với hắc ám cường giả tiêu diệt. Cho nên đã mười mấy phút qua đi, Tiêu Hạo Thiên cũng mới chỉ tiến được mấy chục dặm. Chỉ là lúc này bảy vị tôn đạo chủ cấp cường giả đi theo Tiêu Hạo Thiên kia tâm trạng đều đang cực kỳ chấn động, bởi vì bọn họ từ lúc tiến vào đến giờ trên đường đi một thế lực hắc ám cường giả nào cũng không nhận thấy. Chỗ này năng lượng xấu của thế giới hắc ám đều giảm đi rất nhiều, trở nên vô cùng mỏng manh. Rất nhanh mấy phút sau, bảy vị tôn đạo chủ cấp cường giả tiến về phía trước hơn 10 dặm thì đột nhiên dừng lại. Trong đó một vị tôn sinh cảnh cấp cường giả nhìn hẻm núi hắc ám trước mặt nói. Nơi này tôi nhớ hồi trước có mấy tôn tử cảnh hắc ám cấp bậc cường giả, nhưng bây giờ bọn chúng đều đã biến mất. Nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Bảy vị đạo chủ cấp cường giả trong lòng rung động một hồi, liên tiếp tục tiến về phía trước. Rất nhanh chóng, lại là mấy phút sau, bạn hán thấy được chỗ nguyên bản tồn tại sinh cánh hắc ám cấp độ cường giả giờ phút này không có gì cả. Hơn 10 phút sau, rốt cuộc bảy vị đạo chủ cũng đuổi kịp Tiêu Hạo Thiên lướt đi phía trước. Mà giờ khắc này khi Tiêu Hạo Thiên đang ở ngay phía trước, hai người thuộc nhân vương sơ kỳ cấp bậc hắc ám đế vương đã vọt tới phía đó. Tiêu điện chủ, cẩn thận. Trong đó một vị đạo chủ tranh thủ nhìn về phía Tiêu Hạo Thiên giống lên một tiếng, chỉ là tiếp theo đó là một màn khiến bọn hắn chấn động đã xuất hiện. Khi Tiêu Hạo Thiên thấy hai tên nhân vương sơ kỳ cấp bậc hắc ám đế vương này đột kích, cũng chỉ duỗi hai ngón tay, hướng về phía trước vẫy nhẹ một cái, lập tức không gian phía trước Tiêu Hạo Thiên liền vỡ vụn. Mà hai tên kia cầm trường kiếm hắc ám chuẩn bị cường sát thân thể đế vương hắc ám của Tiêu Hạo Thiên cũng trực tiếp bị rơi vỡ nát. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Sau đó tinh thể hắc ám của hai tên kia bị Tiêu Hạo Thiên thu vào trong tay, đạo lực trong nháy mắt liền thanh tẩy đi những tiêu cực trong hai viên tinh thể kia đi, bị Tiêu Hạo Thiên thu vào. Hừm, sao các người lại theo tới đây? Sau khi hoàn thành xong hết thảy, Tiêu Hạo Thiên mới nghi hoặc quay người lại nhìn về phía bảy vị tôn đạo chủ cấp cường giả kia. Tách, bái kiến Tiêu Tôn, chúng tôi, mấy vị đạo chủ kia sau khi thấy Tiêu Hạo Thiên hời hợt đánh chết hai tên nhân vương cấp hắc ám đế vương kia, từng người trong lòng đều chấn động tới cực hạn. Tiêu Hạo Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, hướng về phía mấy người đó, nói. Nơi này rất nguy hiểm, các người đừng xâm nhập nữa, hãy nhanh về trấn thủ lối ra. Kẻ đứng đầu của đám đạo chủ, nhân vương cấp cường giả ở cảnh đỉnh phong bước ra, trong lòng rối rắm chốc lát, sau đó nhìn Tiêu Hạo Thiên nói. Tiêu tôn, ngài cứ như thế chém giết nơi của hắc ám đế vương này, chỉ sợ trong chốc lát chúng sẽ liên thủ tới đánh ngài. Cách chương.